Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lần thứ nhất có người đến phòng làm việc của nàng. Ninh Thư chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói một tiếng tiến đến. Người tiến vào trong tay đang cầm hoa buộc, bó hoa che khuất mặt của hắn. Ninh Thư xem xét mặc đồ tây người, liền biết là ai, đưa cho lão bà của ta. Trương Gia Sâm đi đến Ninh Thư trước mặt, đem một bó hoa hồng đỏ đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận hoa hồng đỏ, cúi đầu ngửi ngửi, khóe miệng mỉm cười. Trương Gia Sâm nhìn trên bàn đắp rất cao văn kiện, ánh mắt lấp lóe, nói ra, còn đang xem văn kiện đâu? Hiện tại là lúc tan việc. Ninh Thư nói ra, là đây này, có chút xem không hiểu, cho nên tương đối tốn thời gian. Đúng rồi, nghĩ như thế nào đưa ta hoa? Ninh Thư nói sang chuyện khác, cười, lấy nói ra, có chút thụ sủng nhược kinh. Ninh Thư đem bó hoa để lên bàn, không còn có nhìn một chút. Trương Gia Sâm hỏi, không vui sao? Đây là Trương Gia Sâm lần thứ nhất tặng hoa. Trước đó Miêu Diệu Diệu biết, Trương Gia Sâm gia đình điều kiện không tốt, xưa nay không để Trương Gia Sâm đưa mình lễ vật, coi như Trương Gia Sâm muốn mua, Miêu Diệu Diệu cũng không cho phép. Nói yêu thương thời điểm Trương Gia Sâm vẫn chỉ là một người nhân viên bình thường, tiền lương hơn phân nửa bộ phận đều muốn gửi về nhà. Miêu Diệu Diệu đau lòng Trương Gia Sâm, cho tới bây giờ, Trương Gia Sâm duy nhất cho Miêu chính là nhẫn cưới. Mỗi lần Trương Gia Sâm muốn mua lễ vật đều là làm lấy Miêu Diệu Diệu mặt mua. Ninh Thư trong lòng cười một tiếng, thật nghĩ đưa vụng trộm mua đưa lại không? Được, chẳng lẽ Miêu Diệu Diệu sẽ muốn đem đồ vật lui? Miêu Diệu Diệu dù sao cũng là gia đình giàu có nữ hài tử, không làm được chuyện như vậy. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, nhịn không được hỏi, ngươi không thích hoa hồng? Ninh Thư gật đầu, ta không thích hoa hồng đỏ, ta thích tulip. Tulip hoa ngữ là cao quý tinh khiết yêu. Trương Gia Sâm sắc mặt có một nháy mắt cứng ngắc, tựa hồ không có nghe được. Ninh Thư nói bóng gió, vươn tay kéo lại Ninh Thư tay, nhìn xem Ninh Thư nói, ra, người đang tức giận đúng hay không? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn xem Trương Gia Sâm không nói gì, không để lại dấu vết, rút về mình tay. Trương Gia Sâm tay thật lạnh, cha mẹ ta là điển hình nông dân, nông dân vì cung cấp ta lên đại học, lấy sạch vốn liếng, có đôi khi liền tiết kiệm quá độ, không nỡ ăn không nỡ mặc. Trương Gia Sâm thít chặt lấy lông mày, ta thay cha mẹ ta giải thích với ngươi. Ninh Thư lắc đầu, ta không trách hắn nhóm, nói thật, nhìn thấy bọn hắn trôi qua khổ như vậy, ta mới biết được ta hạnh phúc dường nào, cho nên ta mới quyết định phải thật tốt quản lý công ty. Ninh Thư nói như vậy liền là cố ý làm người buồn nôn. Trương Gia Sâm ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, vươn tay kéo lại Ninh Thư bả vai, cười lấy nói ra, hiện tại là lúc tan việc, ta tới đón ta lão bà về nhà. Ninh Thư cười một tiếng, cầm lấy bao, được. Trương Gia Sâm cũng cười, hai người này nhìn xem liền là một đôi ân ái vợ chồng, nhưng là lẫn nhau đều mang tâm tư. Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm song song lấy đi, đi đến công ty đại sảnh thời điểm, nhìn thấy mang theo gọng đen kính mắt thư ký chính tại trước đài chờ lấy. Ninh Thư quan sát tỉ mỉ lấy người thư ký này, chẳng lẽ đây chính là Trương Gia Sâm chân ái? Kỳ thật dáng dấp còn không có Miêu Diệu Diệu đẹp mắt. Quản lý, có một phần khẩn cấp văn kiện cần ngươi ký tên. Thư ký hướng Trương Gia Sâm nói, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Trương Gia Sâm bờ môi mấp máy, bước nhanh đi qua, mở ra văn kiện, nhìn thoáng qua thư ký. Thư ký cúi đầu không nói gì. Trương Gia Sâm ở phía trên ký tên. Ninh Thư đi tới hỏi, cái gì văn kiện, để ta xem một chút, ta dù sao cũng là công ty giám đốc. Trương Gia Sâm vội vàng khép lại cặp văn kiện, nói ra, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, không phải cái đại sự gì. Vậy ngươi thư ký gấp gáp như vậy? Ninh Thư nhướng mày, vừa mới khóe mắt quét đến cái gọi là văn kiện chính là một tờ giấy trắng. Làm khó Trương Gia Sâm chững chạc đàng hoàng tại một tờ giấy trắng thượng ký. Lên tên của mình, đi thôi, lúc tan việc không thảo luận công việc. Trương Gia Sâm nắm Ninh Thư. Đi, Ninh Thư quay đầu nhìn xem tên thư ký kia. Nàng ôm văn kiện đứng tại trước. Đài, nhìn chằm chằm vào Trương Gia Sâm bóng lưng. Ninh Thư quay đầu, nhìn lướt qua Trương Gia Sâm. Trong lòng thoáng qua các loại suy nghĩ. Lên xe, Ninh Thư trực tiếp nói ra. Vẫn là về cha mẹ ta nhà. Dương hành lý của ta đều ở nhà đâu. Trương Gia Sâm mím môi. Nói ra, được, về đến nhà. Miêu mẹ lập tức chào đón đối Ninh Thư hỏi han ân cần. Hỏi Ninh Thư, công việc khổ cực hay không? Có người hay không khi dễ? Đủ loại vấn đề, Ninh Thư đều nhất nhất trả lời. Miêu mẹ cho Ninh Thư bưng một chén canh. Nói là cho Ninh Thư hầm bổ canh. Buộc, Ninh Thư uống hết. Miêu mẹ lại cho Trương Gia Sâm múc một chén canh. Trương Gia Sâm thái độ phi thường tốt nói cảm ơn. Uống xong sau còn khích lệ miêu mẹ hầm canh dễ uống. Để miêu mẹ thật cao hứng. Bất quá Ninh Thư nhìn ra Trương Gia Sâm trong lòng chứa sự tình. Có chút ngần, người, Ninh Thư suy đoán hẳn là thư ký sự tình. Gia Sâm, ta nghĩ trong nhà ở một thời gian ngắn, có một số việc muốn hỏi ba. Ba, Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm nói. Trương Gia Sâm dừng lại một chút nói ra. Tốt, vậy ta liền đi về trước. Ninh Thư gật gật đầu. Trương Gia Sâm cầm áo khoác liền đi. Ninh Thư chỉ là lãnh đạm nhìn xem Trương Gia Sâm bóng lưng. Gia Sâm như thế nào đi? Các ngươi là vợ chồng. Hắn lưu lại làm sao vậy? Các ngươi lại không phải là không có kết hôn. Miêu mẹ chọc lấy một chút Ninh Thư. Cái chán, làm gì không giữ hắn lại tới? Đúng rồi, ta có chuyện cùng Gia Sâm nói. Ninh Thư cùng miêu mẹ nói một câu. Cầm chìa khóa xe đến nhà để xe đi mở xe. Ninh Thư ra cửa, bất quá không phải đi tìm Trương Gia Sâm, mà là đi tìm thám tử văn phòng. Ninh Thư trực tiếp đối văn phòng người phụ trách nói ra. Ta muốn ngươi giúp, ta điều tra thêm trượng phu của ta Trương Gia Sâm cùng thư ký của hắn. Ninh Thư đem Trương Gia Sâm ảnh chụp đẩy lên người phụ trách trước mặt. Đây là Trương Gia Sâm, đó là tiền đặt cọc. Tốt, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Người phụ trách nhận ảnh chụp cùng tiền. Ninh Thư ra thám tử văn phòng, liền đến thuốc đông y cửa hàng bắt một chút dược liệu, sau đó liền lái xe về nhà. Về phần Trương Gia Sâm có phải là đi tìm nhỏ thư ký, Ninh Thư không có chút nào để ý. Những này thuốc đông y đều là cho Miêu Ba chuẩn bị. Miêu Ba quá béo, mỡ máu rất cao, mà lại có tam cao. Thân thể ở vào nghiêm trọng bán khỏe mạnh trạng thái, chảy máu não sau liền rốt cuộc chưa tỉnh lại. Về đến nhà, Ninh Thư tự mình sắc thuốc. Kỳ thật cũng không tính là thuốc đông y dài, chỉ là dược thiện, có thể chậm rãi điều trị Miêu Ba thân thể. Miêu Ba nhìn xem khuê nữ tự thân vì mình làm đồ vật, rất cảm động, có thể ăn vào khuê nữ tự mình làm đồ vật, rất hạnh phúc. Ba ba, về sau ngươi mỗi ngày đều muốn ăn cái này. Ngươi phải ăn nhiều rau quả, hoa quả, uống nhiều nước, không thể tại thịt cá, nhất là không thể uống rượu. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay nói. Ngươi hẳn là tu thân dưỡng tính. Miêu Ba ha ha phá lên cười. Quả nhiên là ba ba chi kỷ nhỏ áo bông. Về sau đều nghe ngươi. Miêu Ba cũng liền hơn 50 tuổi. Nhưng là kịch bản bên trong lại đột nhiên chảy máu não, rất nhanh liền chết rồi. Thậm chí đều chưa tỉnh lại một lần. Bác sĩ nói Miêu Ba trong đầu nghiêm trọng chảy máu, nhiều chỗ mạch máu bạo liệt. Hết chương.